Thủy Chiến, chương 29, hạ thủy tàu sân bay đầu tiên trên tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng phía Nam Việt Quốc nơi đây khá đông người, những đoàn xe vận tải chuẩn bị chở thứ gì đó. Triệu Hân cùng các công nhân ma pháp đang vào việc làm, họ đang gỡ tháp chỉ huy của con tàu hỏng ra, gỡ sàn tàu, để lại mỗi khung tàu. Triệu Hân ra lệnh, hàn lại tàu, những máy hàn ma lực đã sẵn sàng, hàn gắn những chỗ bị hư hại ít của khung tàu. Sau khi hàn xong thì bên trong con tàu này chả có cái gì nữa, tất cả còn lại chỉ còn cái khung tàu. Triệu Hân, làm theo như bản vẽ, phần đuôi tàu cho nó thẳng, vuông ra đừng có cho cong. Thường thì đuôi tàu của các tàu bình thường là cong, hình vòng cung nếu từ trên nhìn xuống, nhưng tàu sân bay cần phải thẳng chỗ đuôi tàu vì liên quan đến sàn đáp và vận chuyển đồ, linh kiện dễ dàng hơn. Ở bên trong phòng tổng bộ của cảng phía Nam, Triệu Quang đang chủ trì cuộc họp với các lão sư. Một lão sư, thưa tướng quân, tại sao chúng ta phải tốn công vì cái tàu chiến hỏng, nát kia? Các lão sư cũng vì thế mà bàn tán. Đúng đó, tàu hỏng rồi thì làm sao chế tạo lại được? Rất nhiều ý nghĩ khác nhau về việc này. Bỗng Triệu Quang lên tiếng, là thằng nhóc Triệu Hân người được ban danh hiệu anh hùng làm đó. Các lão sư chết lặng vì biết rằng Triệu Hân có thể dùng tàu hỏng để chế ra Uri. Triệu Quang, quốc vương cũng đang rất muốn xem thành quả như nào. Trở lại với Triệu Hân thì hắn đang đi xem xét qua về 7 tàu chiến, tất cả đã xong phần khung, riêng lớp tôn thì Triệu Hân cũng cho phần đuôi tàu hơi vuông để vận hành máy bay. Triệu Hân đang chờ một thứ mà hán thương đem đến đây, ngoài xa một hàng xe đang nối đuôi nhau để chở một thứ gì đó giống đoạn đường, ước chừng dài đến 183 mét. Triệu Hân, đây rồi, đường bay đến rồi, chuẩn bị cần cầu chuyển nó lên lắp vào trên khung tàu. Đó là sàn bay của tàu này, Triệu Hân đã nhờ công xưởng chế tạo thật nhanh. Các cần cầu đã nâng và đặt thật nhanh vào vị trí mà Triệu Hân bảo, sàn bay có chiều dài 183 mét làm tất bằng sắt thép chứ không phải làm bằng gỗ, sàn bay có hình chữ nhật chứ không phải giống hình dạng như khung tàu khi nhìn từ trên xuống. Triệu Hân đã cải tiến sàn bay thành hình chữ nhật để máy bay phát động dễ hơn, sàn đáp cũng được đặt hai máy phóng áp lực hơi nước để khi máy bay chuẩn bị tham chiến sẽ phát động nhanh hơn, ngoài ra còn hai cái lỗ vuông to để chuẩn bị lắp thang nâng. Ngoài ra việc lắp 6 nồi hơi cũng được tiến hành, nhưng 6 nồi hơi coi như là 6 nơi để đặt 6 nhị phẩm thạch cầu. Triệu Hân, hàn sàn tàu chắc chắn vào. Quan trọng nhất là sàn tàu cho nó chắc chắn là ổn. Tiếp đó về thang nâng, Triệu Hân nhờ đoàn trưởng thiết kế cho mình một thứ gì đó để nâng một vật nặng từ tầng này lên tầng kia giống như thang máy. Đoàn trưởng đã nghĩ ra và cử người tới lắp thang nâng, một đội hình chạy đến lắp hai cái thang nâng cho tàu. Triệu Hân không được tiếp xúc hay nhìn thang nâng, với lại hắn cũng chả quan tâm nữa vì người công xưởng chắc chắn sẽ làm thành công. Sau khoảng thời gian dài lắp thang nâng thì đã hoàn thành xong cơ bản. Triệu Hân đặt lại tháp chỉ huy về phía phải tàu. Các cần cầu lại làm nhiệm vụ đưa tháp chỉ huy về lại, những máy hàn ma pháp chuẩn bị gắn kết tháp chỉ huy với tàu. Triệu Hân phải hiểu rõ về đặc tính của Hermes, đảo cấu trúc thượng tầng cùng ống khói được bố trí bên mạn phải. Sự cải tiến sau này giúp lái con tàu một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hoạt động không quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý luận để sắp xếp mọi cấu trúc bên mạn phải là do mọi máy bay cánh quạt đời đầu vào thời đó đều trang bị động cơ bố trí hình tròn xoay theo chiều kim đồng hồ. Khi nhìn từ phía sau, khối lượng gió cuộn lớn phát sinh một mô men xoắn đáng kể, khiến chiếc máy bay có xu hướng lượn sang bên trái khi cất cánh. Và lý tưởng nhất là nên tránh xa mọi vật cản tiềm tàng. Vậy nên đặt tháp chỉ huy hay đảo cấu trúc bên phải là hợp lý. Sau khi thành công lắp thang nâng và đặt tháp chỉ huy về cơ bản thì đã hoàn tất, chỉ còn radar và pháo hạm. Radar thì Triệu Hân tự tay chế radar giống Uri là 10 km phát hiện địch chính xác, còn ngoài vùng đó thì không chuẩn cho lắm. Đa phần radar của tàu sân bay phụ thuộc vào radar của máy bay nhiều hơn, vì khi radar máy bay phát hiện thì chuyển dữ liệu về cho tàu sân bay. Còn về pháo hạm thì đội của Hán Thương đã chuyển đến đây với 6 nhân pháo 140mm, 5,5 inch, 50, 3 nhân pháo phòng không 102mm, 4 inch. Công xưởng lần đầu được nhận nhiệm vụ chế pháo cỡ lớn như vậy, thường thì các pháo cỡ lớn sẽ được mua bởi lực lượng quân đội quốc gia. Pháo 102mm hiện tại sẽ coi như pháo hạm bình thường vì chưa cần thiết cho nhiệm vụ phòng không. Gắn xong pháo, sơn lại tàu. Chính thức Hermes đã hoàn thành. Triệu Hân, ghi tên nó là VS, CV-01, Hermes. Triệu Hân quyết định ghi tên nó giống như tên cũ của nó. Triệu Hân, đã hoàn tất, thiên mệnh cậu sẽ là người dùng nó, hiện tại nó có thể chở tối đa 32 chiếc máy bay thôi. Hermes chỉ chở 32 chiếc máy bay dù Triệu Hân cố gắng cải tiến để chở 40 nhưng lại không làm được. Triệu Hân đưa tàu cho Thiên Mệnh vì biết rằng Thiên Mệnh là người phù hợp dùng sân bay hạm. Vào 17 giờ 5, ngày 25, năm 1423, chính thức tàu sân bay đầu tiên trên thế giới được hạ thủy với cái tên Hermes hay còn được mệnh danh là đôi hải bay của Hermes. Thiên Mệnh nghe theo lời Triệu Hân thử dùng Hermes phát động máy bay thả lôi, mới đầu chưa quen với dùng nhiều nên Thiên Mệnh chỉ dùng 4 máy bay thành một phi đội thử nghiệm cất cánh và thu hồi máy bay. Thiên Mệnh đã làm rất tốt mặc dù Triệu Hân đã cho máy bay tự động thu hồi khi có lệnh. Thiên Mệnh thử pháo rồi thử tốc độ tàu chạy với tốc độ như Hermes của trái đất với 25 hải lý, hát Triệu Hân xem xét xong và chốt. Mọi thứ đã ổn, hoàn tất chế tàu sân bay Hermes. Mọi người công nhân cũng như anh em, bạn bè đã chung tay góp sức tạo nên Hermes đang vỗ tay chúc mừng thành quả đầu tiên của mình là tái tạo một tàu hỏng thành một tàu khổng lồ. Cách chương.